Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Nhẹ nhõm ngược sát, tay trái hỏa diễm tràn ngập, vung quyền kích ra, hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long. Hỏa long bay múa, hướng về mấy người phóng đi, thần long bãi vĩ, đem mấy người binh khí nhao nhao quét xuống. Sau đó thái hư hóa kiếm thi triển. Trong tay kiếm nhỏ màu bạc lấp lóe, hướng về mấy người vọt tới. Trái một bên thân thể nhất động, một bả vai hướng về một bên võ giả công kích mà đi. Răng rắc, một vết nứt xuất hiện, đem đối phương công kích chấn vỡ. Sau đó đột nhiên va chạm, bả vai đâm vào đối phương trước ngực, đem đối phương đánh bay. Chân trái đạp mạnh, dưới chân hàn băng tràn ngập, trực tiếp đem bên người mấy người đông cứng. Rút ra chạm lô, thiên ngân một kiếm bổ ra, một đạo kim quang hiện lên, bên người mấy người trong nháy mắt đừng chém thành hai khúc. Long tinh ngân ngẩng đầu nhìn về phía một bên mấy cái võ giả. Ánh mắt bên trong sát khí không chút nào làm che giấu. Tiểu tử, ngươi là cái gì thế lực? Ta thế nhưng là Thanh Minh Tông. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, Thanh Minh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên ba cái võ giả kiến thức đến Long Tinh Ngân khí thế. Về sau, sinh ra sợ hãi, không khỏi dùng tông môn tới dọa hắn. Thanh Minh Tông, đỉnh cấp thế lực, Long Tinh Ngân nhẹ giọng nói. Chúng ta là Hàn Băng môn người, chúng ta là Thiên Tinh giáo người. Chúng ta là, .. Long Tinh Ngân nghe người trước mặt từng cái báo chứ danh số. Ngoại trừ bản tông Thiên Cửu Phong người bên ngoài, còn có không ít còn lại thế lực người. Những này thế lực người kém nhất cũng là nhất lưu thế lực. Long Tinh Ngân cũng không có để ở trong lòng. Hắn đang chờ đợi, bởi vì hắn trông thấy có người lặng lẽ chạy đi, chạy tới mật báo đi. Long Tinh Ngân đứng lẳng lặng, cũng không để ý tới trước mặt những người này. Rất nhanh, mấy cái bóng dáng đi tới. Long Tinh Ngân trợn mở con mắt, nhìn lấy trước mặt 9 người, ta cái gì cũng không muốn hỏi, cũng không muốn biết rõ các ngươi là ai. Đã các ngươi tới, vậy thì lưu lại tính mệnh đi. Tiểu tử, ngươi cùng càn rỡ a, ngươi có nói ngươi mặt tiền chạm lấy là ai sao? Thái Huyền Phong đệ tam cao thủ, Lạc Kiếm Phong đệ ngũ cường giả, còn có Thanh Minh Tông đệ nhị cường giả, Hàn Băng môn đệ nhị cường giả, Thiên Tinh giáo đại sư huynh, Lạc Nguyệt dạy đại sư huynh, còn có, .. một cái võ giả gặp Long Tinh Ngân nói một câu như vậy 10 phần càn rỡ. Không khỏi lớn tiếng nói, tốt, hậu tiền thiên tử cấp bậc sao? Chỉ có những này sao? Đáng tiếc không có cái gì thánh tử loại hình. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, những người này, đối với hắn mà nói thực sự quá yếu, tối thiểu nhất là thiên tử cấp bậc. Hắn mới có hứng thú xuất thủ. Đối với những này, hắn là tại đề không nổi hứng thú gì. Tiểu tử, người muốn chết. 9 cái võ giả, một cái trong đó giận dữ, đỉnh đầu một cái bảo tháp hướng về Long Tinh Ngân công tới. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô lắc một cái, thiên ngân một kiếm bổ ra, kim quang nhẹ nhàng xẹt qua, bảo tháp tính cả võ giả bản thân, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Còn lại phía dưới 8 người liếc nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hiển nhiên Long Tinh Ngân thực lực vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Trong mắt không khỏi bắt đầu sinh thoái ý. Long Tinh Ngân làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Sát thần chi tâm thi triển, huyết chi sát giới trực tiếp đem mấy người bao lại, không cho mấy người phản ứng thời gian. Long Tinh Ngân hướng về mấy người phóng đi. Thái hư bộ trong nháy mắt đi vào một người thân một bên. Nứt chấn thái hư thi triển, một quyền đánh vào nó ở ngực, trực tiếp đem đánh giết. Người này bị giết, còn lại võ giả cũng kịp phản ứng, nhao nhao hướng về Long Tinh Ngân công kích. Trong lúc nhất thời, đếm tới quang mang phóng tới. Long Tinh Ngân thi triển lục đạo luân hồi quyền, 6 cái thế giới bay ra, hướng về cái này 4 phương 8 hướng mà đến công kích công tới. 6 cái thế giới va chạm, cùng bay vụt mà đến lực lượng không ngừng đối kháng. Oanh tương đương lực lượng nổ tung, Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ liên tục lui lại mấy bước, đem lực lượng gỡ dưới, quay người lại hướng về một bên một cái võ giả mà đi. Trạm lô xoay chuyển, cực quang lưu ảnh thi triển, một kiếm đem người này xuyên thủng, thân hóa hỏa diễm, tránh thoát một bên mấy người công kích. Long tinh ngân phía sau côn bằng dương cánh mở, hai cánh chấn động, âm dương chi khí tràn ngập, hai cánh hướng về hai cái võ giả bổ tới, trực tiếp đem hai người đánh bay. Lửa quyền kích ra, hóa thành một đầu hỏa long, đem một bên mấy người ngăn lại, sau đó đuổi kịp bị đánh bay hai người. Trạm lô lắc một cái, thiên ngân một kiếm đem hai người chém thành hai khúc, quay người tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, đem sau lưng đột kích hai người bước lui. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng, đông lai tử đồng thi triển, trong mắt bắn ra ngàn vạn đạo tử khí cuồn cuộn, đem một bên một người xuyên thủng, quay người ngũ hành nghịch loạn đánh ra, trực tiếp ma diệt thừa bên dưới ba người công kích, đạp trên thái hư bộ đi vào một người trước mặt. Trạm lô huy động, một kiếm đem chém giết, sau đó thân thể nhất động, tay phải xuất hiện một cái phong lôi quang cầu, vung lên, một đạo lôi quang bắn ra, trực tiếp đem một người đánh chết, quay người huyễn ngân chỉ điểm ra, đem còn lại phía dưới một người nhẹ nhõm đánh giết. Long tinh ngân thu hồi huyết chi sát giới, một mặt nhẹ nhõm nhìn về phía bốn phía, mà hắn thân một bên lại chạy đến mấy cái thi thể. Mấy người chết đi, để bốn phía võ giả sắc mặt đại biến, Long tinh ngân cũng sẽ không thả những người còn lại rời đi. Đã đi tới nơi này, nói rõ ràng những người này đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy sẽ phải có tử vong giác ngộ. Long tinh ngân hai tay cầm kiếm, trực tiếp cắm ở trên mặt đất, sát thần chi tâm thi triển, huyết chi sát giới đem tất cả mọi người bao phủ, không cho bọn hắn chạy trốn. Trên người canh kim chi khí bắn ra, quấn quanh lấy trạm lô bên trên, thuận trạm lô tràn vào dưới mặt đất, tiệt mạch thuật lực lượng đi theo sông vào dưới mặt đất. Long tinh ngân trong tay trạm lô nhất truyền, cùng lúc thi triển thái hư hóa kiếm, một đạo kiếm khí quấn quanh lấy canh kim chi khí từ khắp mặt đất bắn ra, không ngừng hướng về những này võ giả công kích. Toàn bộ địa phương trong nháy mắt bị canh kim chi khí cùng kiếm khí đảo loạn. Từng cái võ giả bị đánh giết, một số đỏ mắt võ giả hướng về Long tinh ngân công kích tới. Long tinh ngân trong hai mắt tử khí cuồn cuộn, ngàn vạn tử khí bắn ra, tử khí đông lai 3000 thước, đem từng cái võ giả xuyên thấu. Tùy theo một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra, bốn phía võ giả công kích cùng phòng ngự trong nháy mắt phá nát. Kiếm khí, tử khí, canh kim chi khí, trực tiếp đem những này võ giả từng cái xuyên thấu. Huyết chi sát giới sát khí lệ khí, cũng không ngừng hướng bên dưới những này võ giả trùng kích. Rất nhanh, những này võ giả liền bị toàn bộ rào sát. Long tinh ngân bình tĩnh thu hồi huyết chi sát giới. Một chỗ tàn thi nằm tại chân của hắn dưới. Một bên Trương Tĩnh Vũ trông thấy một màn này, nắm chặt lại quyền đầu, không biết muốn cái gì. Hoàng Vũ Phỉ trên thân giấy lên hỏa diễm, Lam Hoàng băng diễm trong nháy mắt lan tràn ra, đem những này võ giả thi thể đốt cháy sạch sẽ. Hai người mặt không đổi sắc làm xong đây hết thảy, sau đó quay người nhìn về phía Tần Vũ Sinh. Tần Vũ Sinh nhìn lấy trước mặt phát sinh hết thảy, biểu lộ không có chút nào biến hóa, tựa hồ đã sớm dự liệu được đồng dạng. Tần Vũ Sinh nhẹ nói nói: "Thần quân các, thánh quân, hoàng quân." Long tinh ngân nghe xong tròng mắt hơi híp: "Tần huynh, vậy mà nhận biết chúng ta, quả nhiên là các ngươi. Ha ha, hai vị đại danh, thế nhưng là chấn nhiếp một phương a. Bỉ nhân cũng là suy đoán, không nghĩ tới." Chấm ngoặc kép, Tần Vũ Sinh âm thanh không ôn không lửa, trong giọng nói tựa hồ cũng không có cỡ nào chấn kinh, đặc biệt là trong mắt bình tĩnh, tựa hồ không có đem hai người để ở trong mắt. Long tinh ngân cũng không hề để ý, tuy nhiên người này có chút bất phàm, nhưng là còn không nhập mắt của hắn. Thân là thần đạo thế lực thế hệ sau, trong lòng cao ngạo vốn là như thế, bởi vì bọn hắn có tư bản cao ngạo. Long tinh ngân không có phản ứng đến hắn, trực tiếp đối Trương Tĩnh Vũ nói nói: "Sư huynh, chúng ta đến rời đi." Tần Vũ Sinh gặp Long tinh ngân không có phản ứng đến hắn, cũng không có sinh khí, mà là lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không có rời đi. Của hắn loại biểu hiện này, để Long Tinh Ngân đối với hắn lên mấy phân tâm. Cũng đúng, các ngươi thực lực xác thực không nên ở lại đây. Các ngươi là muốn đi Trung Nguyên à? Trương Tĩnh Vũ điểm một cái đầu. Đối với hai người thực lực, ở lại đây thật sự là khuất tài. Không sai, nơi đó nhất định phải đi. Cũng không thể không đi. Hy vọng lần sau gặp được ngươi, ngươi có thể có một phen khác biến hóa. Các ngươi dạng này khủng bố đi không được. Tông môn sẽ không để các ngươi rời đi. Trương Tĩnh Vũ đột nhiên lo lắng nói rằng, ngươi đây liền không cần lo lắng. Chỉ sợ ngươi còn không biết rõ bọn họ là ai đi. Long Tinh Ngân, Cổ Võ Thiên Long Long gia hậu tuyển thánh tử, Hoàng Vũ Phỉ, Phượng Tê Lâm thánh nữ. Cái này bên dưới ngươi hẳn là biết rõ bọn hắn đi. Một bên Tần Vũ Sinh rất không thức thời nói rằng, Long Tinh Ngân nhìn hắn một cái, chưa hề nói cái gì. Bọn hắn thân phận cũng không phải cái gì bí mật, nói ra cũng không có cái gì ghê gớm. À, Long Tinh Ngân, Hoàng Vũ Phỉ, nguyên lai thật chính là bọn ngươi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là tên đồng dạng đâu. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Trương Tĩnh Vũ kinh hô nói. Hai người tên đầu thế nhưng là không nhỏ a. Hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ bất quá một mực không có hướng cái kia địa phương suy nghĩ mà thôi. Dù sao hai người thân phận, thực sự không nên tới nơi này. Là chúng ta. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Tần sư huynh, tại hạ có chút sự tình muốn cùng sư đệ sư muội nói một chút. Ngươi nhìn, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Trương Tĩnh Vũ quay đầu nhìn Tần Vũ Sinh nói rằng. Tần Vũ Sinh cười cười, sau đó liền rời đi. Hắn mục đích tới nơi này cũng đạt tới. Không có đợi tiếp nữa cần thiết. Tần Vũ Sinh chậm rãi rời đi. Khóe môi nhếch lên một tia quỷ dị nụ cười. Trương Tĩnh Vũ nhìn lấy hai người rời đi. Lôi kéo Long Tinh Ngân hai người tới trong phòng. Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nhìn lấy Trương Tĩnh Vũ. Không rõ Trương Tĩnh Vũ muốn đối bọn hắn nói cái gì. Sư đệ sư muội, các ngươi tới nơi này có phải là vì Tịnh Thế Chú đi? Các ngươi hẳn là biết rõ. Thiên Cửu Phong Tịnh Thế Chú không muốn người biết. Mặc dù không có công kích năng lực, thế nhưng là khắc chế tà ác nhưng không có thể so sánh được. Ngoại trừ Tịnh Thế Chú bên ngoài, Thiên Cửu Phong còn có ba loại động nhân tâm. Phù Đồ Quyết, Thiên Hành Chín Nứt cùng Ma La Chú. Nghĩ đến các ngươi chướng mắt những này, kỳ thực từ tên liền có thể nghe ra. Những này bí thuật công pháp đều cùng Phật Thổ có chút quan hệ. Những này bí thuật rất giống Phật Thổ bí thuật. Kỳ thực xác thực cũng có một chút quan hệ. Nơi này, trước đây thật lâu, là Phật Thổ một cái thế lực, về sau bị Phật Thổ vứt bỏ. Mà ở trong đó bí thuật cũng là lúc trước lưu lại, chỉ bất quá cũng không hoàn chỉnh, về sau trải qua một vị cường giả cải tạo, lưu lại hiện tại bí thuật Phù Đồ Quyết cùng Ma La Chú. Mà Thiên Hành Chín Nứt là về sau một vị khác cường giả lưu lại, cũng liền là Thiên Cửu Phong người khai sáng lưu lại. Còn Tịnh Thế Chú lại là không biết rõ lúc nào để lại. Vị cường giả kia nổi danh nhất không phải những này, mà là thịt của hắn thể. Hắn đem bất diệt kim thân tu luyện đến cực hạn, thân thể có thể so với thần khí, danh xưng kim thân nhất động, thiên địa nứt. Trương Tĩnh Vũ nhàn nhạt nói rằng, kim thân nhất động, thiên địa nứt, phù đồ hàng ma, quỷ yêu sầu, chẳng lẽ là hắn? Tâm Thiện, không sai, chính là vạn cổ thiên kiêu Phổ Thứ Tư Tâm Thiện, Tây Thổ vạn Phật giáo Thổ Thiên Kiêu, vẻn vẹn yếu hơn đương thời cửu kiếp tuyệt thế thiên kiêu. Danh xưng kim thân bất diệt, thiên địa khó táng Tâm Thiện, nguyên lai thật là hắn. Nghe nói bất diệt kim thân thần thuật, trong tay hắn thậm chí vượt qua lúc trước sáng tạo giả vạn Phật thần chủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.